sau khi dùng có thể bảo trì trạng thái no bụng một cách lâu dài. Tính ra cũng là một loại đan dược thực dụng. Thần thức của hắn khóa định ngọc giản này, ngọc giản tự động bay tới trước mặt hắn. Cầm lấy ngọc giản, rót vào linh lực. Phương pháp chế tác tích cốc hoàn tức khắc hiện lên trước mặt hắn. Nhưng Tả Mạc đáng thương lại trợn mắt. Quân phục diệp, thân hoàng thạch, tam tham chi lưu hỏa, đỉnh khí trầm để... Mỗi thứ Tả Mạc đều biết, nhưng tổ hợp lại, hắn như rơi vào sương mù, hoàn toàn nằm mộng rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tả Mạc liều mạng nói về hắn như thế, hắn đã sắp điên rồi. Mãi cho tới nay, hắn đều cho là trở thành nội môn đệ tử, ý nghĩ khổ nhật đã hết, ngày lành đã tới. Nhưng mà hắn hiện tại mới biết, hắn sai rồi, mà lại sai lớn. Hắn chỉ là từ một cái hố, nhảy đến một cái hố sâu hơn mà thôi. Khiến hắn cảm giác muốn khóc mà vô lệ chính là, hắn đã cam tâm tình nguyện, phí hết tâm tư để mà nhảy xuống. Hắn trước kia vẫn khổ vì không có người chỉ điểm, hiện tại trở thành nội môn đệ tử, bái sư, nhưng có gì khác trước kia đâu. Qua hồi lâu, tâm tình mới ổn định lại. Bị sư phó triệt để không nhìn tới, Tả Mạc lúc này lại quật cường. Không phải chỉ là tích cốc hoàn thôi sao? Chỉ là luyện đan thôi sao? Chỉ là không dậy thôi sao? Lại phí nửa ngày, hắn mới đụng chạm hết vài trăm ngọc giản trong thư phòng. Tính ra tổng cộng có 570 ngọc giản, mà cái hắn có thể nhìn chỉ có 21 ngọc giản. 21 ngọc giản được tuyển ra, tất cả đều trôi nổi trước mặt hắn. Hỏa vân đan thiên. Không phải hắn muốn, ném qua một bên. Băng lam đan thiên. Không phải, ném qua một bên. Vũ hóa đan thiên. Không phải nốt. Mãi tới khi nhìn thấy ngọc giản mang tên sơ yếu luyện đan, Tả Mạc vui mừng, lập tức bắt lấy, đây mới là thứ hắn muốn. Đọc luyện đan sơ yếu như sói đói gặp cừu non, rất nhanh hắn đã đọc nhập tâm. Thứ trong ngọc giản đối với hắn mà nói là vô cùng mới lạ, nghiễm nhiên là một thế giới mới. Luyện đan sơ yếu nội dung cũng không quá phức tạp, toàn bộ đều là một ít nội dung cơ sở liên quan tới việc luyện đan, tỉ như tỷ lệ dược tài, tỷ lệ vận dụng lô đỉnh, tỉ như khống hỏa. Khi hắn ngẩng đầu lên, bóng đêm đã phủ xuống, bất chi bất giác hắn đã ở trong thư phòng mấy canh giờ. Thở phào một hơi, hắn đứng lên, hoạt động cổ cùng chân, mắt có vài phần lơ mơ. Hắn đang nhớ lại, luyện đan sơ yếu cũng không phải ngọc giản cao cấp gì, nhưng nội dung bên trong rất thực dụng, cũng tuyệt đối không phải trên chợ có thể mua được. Tả Mạc trải qua ngoại môn đệ tử, hiểu rất rõ ràng, cơ hội trước mắt này khó mà có được. Còn về việc sư phó có dạy hắn hay không, hắn đã sớm ném ra sau đầu. Hắn giống như phát hiện bảo bối, lại bắt đầu đọc. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ngâm mình trong thư phòng. Nếu là ngọc giản hắn có thể đọc, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không chỉ sau này sẽ dùng tới, hiện tại bỏ chút sức lực, ngay sau lúc cần cũng không phải phát sầu mà đi tìm. Nếu chuyển ngọc giản thành tinh thạch, có thể đủ mua 10 tên Tả Mạc. Nếu ngày nào đó mình nghèo khó, còn có thể đem nội dung trong ngọc giản này bán đi lấy tinh thạch. Trong thư phòng, Tả Mạc cười he he. Mãi tới lúc đầu váng mắt hoa, Tả Mạc cuối cùng cũng nhớ hết nội dung 21 ngọc giản. Lúc này hắn mới nghĩ tới đan phòng bên phải xương phòng mà sư phó cho mình dùng, liền hứng khởi bừng bừng chạy tới xương phòng bên phải để xem xét. Trong gian phòng, bắt mắt nhất là một cái lò luyện đan bằng đồng xanh ở trung tâm, ước chừng cao bằng hai người, ba chân tròn. Có mấy cái bồ đoàn xung quanh, có vài cái bàn bày dựa tường. Trên bàn có không ít thứ, sư phó chuẩn bị cho hắn 10 phần tài liệu, cũng đặt ở kia. Tả Mạc đi một vòng quanh lò đan, miệng lẩm bẩm. Thật là hẹp hòi. Đừng đánh giá cao cái tên to con trước mắt này. Kỳ thật nó chỉ là một lò luyện đan cấp 1 mà thôi. Lò luyện đan trọng yếu nhất là ly hỏa phù trận ở dưới đáy lò.

Hắn chưa bao giờ có loại mệt mỏi như hôm nay. Chiến đấu là đem lực lượng toàn thân tu tập, mà luyện đan là xe tơ bóc vỏ từng chút, mãi tới khi ép khô một chút linh lực cuối cùng trong thân thể. Tuy hắn hiện nay linh lực không tính là yếu, nhưng đối mặt với cường độ đưa linh lực vào như vừa rồi, cũng vẫn là ăn không tiêu, mà hơi chút bất cẩn thì nỗ lực đều bị tiêu hủy hết. Tả Mạc lòng đầy bi ai. Từ góc độ của hắn mà nhìn, quả nhiên phàm là thủ đoạn dễ kiếm được tinh thạch, không một loại nào có thể dễ dàng giản đơn. Tinh thạch thật không dễ kiếm nha. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.